Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 39. Phan Trường Ngọc vào cung, ở Từ Ninh cung của Du Thiển Thiển ăn liền ba chén cơm mới chịu buông đũa. Trên đường đi, Trường Ninh đã buồn ngủ, vừa vào cung liền được đưa sang thiên điện nghỉ trước. Du Thiển Thiển thấy nàng ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày, không khỏi cau mày hỏi. Nhiếp chính vương ngược đãi muội không cho ăn cơm sao? Phan Trường Ngọc khoát tay không muốn nói nhiều. Thiển Thiển, muội ở Từ Ninh cung của tỷ vài ngày nha. Du Thiển Thiển đương nhiên đồng ý, chỉ là Phan Trường Ngọc đến quá đột ngột, lại mang dáng vẻ cả ngày chưa ăn gì. Du Thiển Thiển nhìn thế nào cũng thấy lạ, hỏi. Muội cãi nhau với Nhiếp chính vương à? Phan Trường Ngọc trả lời qua loa. Không phải. Không phải cãi nhau, mà là đánh nhau. Chỉ là nàng đánh không lại. Cũng chẳng hiểu Tạ Trình đột nhiên phát điên cái gì. Nàng không thể lại tự chui đầu vào miệng cọp. Hai ngày này tránh được thì cứ tránh đã. Vừa ăn xong, thấy cổ họng hơi nghẹn, Phan Trường Ngọc tự rót một chén trà, ngửa cổ uống liền mấy ngụm. Chính động tác ấy lại để Du Thiển Thiển trông thấy rõ những dấu vết đậm nhạt trên cổ nàng. Ánh mắt Du Thiển Thiển lập tức sáng lên, hiểu ra tất cả. Bèn cười trêu. À, Phan đại tướng quân của chúng ta trời không sợ, đất không sợ. Hóa ra là sợ vị phu quân trong nhà như sói như hổ kia. Phan Trường Ngọc không kịp đề phòng, bị sặc đến ho sù sụ, mãi mới bình tĩnh lại được. Nàng ủ rũ nói. Thiển Thiển, tỷ cũng cười muội. Du Thiển Thiển đưa tay chọc nhẹ lên trán nàng, nói. A Ngọc ngốc, vì chút chuyện này mà trốn vào Từ Ninh cung, thật đúng là chẳng có chút uy phong của đại tướng quân nào hết. Phan Trường Ngọc siết chặt chén trà, tai đỏ bừng khó mở lời. Muội không ứng phó nổi chàng. Du Thiển Thiển nhìn nàng một cái đầy bất mãn, hỏi. Hắn muốn muội thì muội phải cho sao? Nam nhân ấy mà, không thể chiều được. Đã lên giường rồi, muốn dạy cho hắn thành ngoan như cúng, thiếu gì cách. Phan Trường Ngọc tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Du Thiển Thiển thấy vậy, vừa tức vừa thương, ghé sát lại thì thầm mấy câu bên tai nàng. Phan Trường Ngọc lập tức đỏ bừng mặt đến tận cổ, lắp bắp nói. Muội có nói lời mềm mỏng mà. Nhưng hình như lại phản tác dụng. Tạ Trinh thiếu điều không giày vò nàng đến tan xương nát thịt thì không thôi. Du Thiển Thiển đưa mắt quan sát Phan Trường Ngọc từ trên xuống dưới một lượt, rồi chần chừ nói. Với cái eo cong cẩu của Nhiếp chính vương, đem muội lăn lộn thành thế này cũng chẳng có gì lạ. Phan Trường Ngọc lần đầu nghe tới cách nói này, ngẩn người một chút. Nghĩ đến vòng eo săn chắc của Tạ Trinh, mặt lại càng đỏ hơn, trong mắt còn lộ ra chút ngơ ngác, hỏi. Eo cong cẩu. Trong điện tuy không có người ngoài, Du Thiển Thiển vẫn chột dạ, liếc nhìn quanh một vòng, rồi ho khẽ hai tiếng. Chỗ của ta hay gọi như vậy, ý là khen eo của đàn ông tốt đó. Phan Trường Ngọc thầm nghĩ, lực eo của Tạ Trinh quả thật rất tốt. Du Thiển Thiển nhìn quần thâm nhàn nhạt dưới mắt Phan Trường Ngọc, lại nhớ tới lời Tề Dục nói rằng hôm nay nàng đã xin nghỉ lâm triều. Du Thiển Thiển suy nghĩ một lát rồi nói. Nhiếp chính vương mạnh mẽ trong chuyện đó, vậy muội đừng có cứng đối cứng với hắn. Nhưng càng không thể mềm quá. Muội cứng, hắn chỉ càng muốn ép muội khuất phục. Còn nếu như mềm quá, hay, lúc trên giường cũng là lúc muội tỏ ra yếu thế mềm mại nhất. Thấy muội như vậy, hắn làm sao càng không ra sức giày vò muội chứ? Phan Trường Ngọc im lặng không biết đáp làm sao. Du Thiển Thiển không biết lại nghĩ tới điều gì, lần nữa ghé sát thì thầm bên tai nàng. Phan Trường Ngọc khẽ a một tiếng, đôi mắt trong veo mang theo mấy phần luống cuống, mặt đỏ đến mức càng không giấu nổi. Du Thiển Thiển chống cằm, cười tủm tỉm nói. Ta thấy chỉ có cách này mới trị được vị kia của nhà muội. Nói xong, Du Thiển Thiển còn nháy mắt. Từ trong ngăn kéo rút ra một quyển sách nhỏ đưa cho Phan Trường Ngọc, nói. Cầm về mà nghiên cứu, học thêm vài tư thế đi. Ta xem mấy thứ này xong rồi mới thấy, người xưa quả thật là biết chơi hơn chúng ta nhiều đó. Phan Trường Ngọc cứ thế ôm quyển sách, bị Du Thiển Thiển đẩy sang thiền điện. Nàng ngồi ở mép giường, dưới ánh đèn cung đình, lật hai trang, rồi dứt khoát nhét quyển sách xuống dưới gối nằm ngủ. Sáng hôm sau, Du Thiển Thiển bị tiếng gậy côn trong sân đánh thức. Sau khi được cung nhân hầu hạ thay y phục, nàng đẩy cửa bước ra, liền thấy Phan Trường Ngọc mặc một thân kính trang, tay cầm trường côn, múa trong viện đến mức gió thổi phần phật. Đâm, gạt, điểm, bổ, từng động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Không ít tiểu cung nữ đứng dưới hành lang mặt ửng hồng, lén nhìn nàng luyện võ. Du Thiển Thiển ngáp một cái, hỏi. Ôi, dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một chút nữa? Phan Trường Ngọc thu lại côn, mồ hôi thấm ướt tóc mái lòa xòa dán trên trán. Một bên là nhuyễn giáp bạc, một bên là áo gấm màu trà trắng xẻ tay áo, văn võ dung hòa, khí thế bất ngờ. Ánh nắng ban mai rơi vào đáy mắt nàng, còn mang theo chút sắc lạnh không tự biết. Nàng nói, muội nghĩ thông rồi, học bao nhiêu thứ cũng không bằng nắm đấm cứng dễ dùng, vẫn là luyện võ thực tế nhất. Du Thiển Thiển cạn lời, thầm than, hay nhà đầu ngốc này quả thật chẳng chịu đổi. Đúng lúc hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, bá quan cũng không cần lâm triều. Tề Dục đến từ Ninh Cung thỉnh an Du Thiển Thiển, lúc này mới biết Phan Trường Ngọc và Trường Ninh tối qua đã vào cung. Cậu bạn ở lại, ăn sáng cùng Du Thiển Thiển. Phan Trường Ngọc và Du Thiển Thiển nói chuyện nhà, còn Tề Dục thì hết sức chuyên tâm gấp thức ăn cho Trường Ninh, xếp thành một ngọn núi nhỏ trong chén của cô bé. Trường Ninh cứ cúi đầu ăn mãi mà vẫn không theo kịp tốc độ đồ ăn chồng lên. Cuối cùng, sốt ruột, biểu môi cào nhau. Đừng gấp nữa, ăn không hết đâu. Cô bé vừa lên tiếng, Phan Trường Ngọc và Du Thiển Thiển mới chú ý đến hai đứa nhỏ. Tề Dục vẫn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Nếu không phải chén của Trường Ninh chất đầy thức ăn, e rằng chẳng ai biết cậu vừa làm gì. Du Thiển Thiển bật cười nói. Từ khi Bảo Nhi đăng cơ tới bây giờ, chỉ có lúc Trường Ninh theo muội vào cung nó mới vui vẻ được một chút. Ta nghĩ đứa trẻ này vừa cô độc, trên vai lại gánh quá nhiều, nên tính tình ngày càng khép kín. Mấy hôm trước ta còn bàn với thiếu sư định chọn cho nó mấy thư đồng. Nói tới đây, nàng bỗng dừng lại quay sang nhìn Phan Trường Ngọc. Chẳng phải muội còn đang lo tìm tay tịch cho Ninh Ninh sao? Hay là để Ninh Ninh vào cung đi? Phan Trường Ngọc vội nói. Thư đồng của bệ hạ là để theo Công Tôn tiên sinh học quốc sách, sau này giúp bệ hạ chia sẻ chính sự. Ninh Ninh còn nhỏ, tính tình lại bướng bỉnh, muội sợ con bé vào cung chỉ làm phiền bệ hạ. Tề Dục đột nhiên lên tiếng. Trẫm không thấy phiền. Phan Trường Ngọc hơi sững người, ngẩng đầu nhìn qua, liền đối diện với một đôi mắt chân thành như cúng con. Rõ ràng là đế vương thiếu niên, nhưng khi nhìn người như vậy, vẫn lộ ra vài phần cô độc và đáng thương. Trường Ninh dùng mấy ngón tay mũm mĩm cầm đôi đũa gỗ mung mạ vàng. Nghe vậy, liền ngừng gặm viên há cảo thủy tinh trong chén, ngẩng đầu hỏi. Ninh Ninh có thể học chữ cùng Bảo Nhi không? Hai năm nay, cô bé đã cao lên trông thấy, không còn tròn vo như cục bột nếp ngày trước. Nhưng gương mặt thì vẫn còn nét trẻ con, với hai má phúng vính, đôi mắt to đen lấy, hàng mi dài rậm. Thân thể được nuôi dưỡng tốt, nên tóc cũng đen mượt, gọn gàng hơn trước. Có thể tết đủ kiểu, càng làm cô bé trông trắng trẻo đáng yêu. Phan Trường Ngọc lấy khăn lau vệt canh nơi khóe miệng của cô bé, nhắc. Không được gọi bừa như vậy, phải gọi là bệ hạ. Trường Ninh thè lưỡi một cái, lập tức sửa lời. Vậy Ninh Ninh có thể học chữ cùng bệ hạ không? Du Thiển Thiển cười nói. Muội xem đó, ngay cả Ninh Ninh cũng muốn vào cung học cùng Bảo Nhi mà. Thay vì để con bé học một mình với mấy lão phụ tử kia, chỉ bằng cho nó vào cung học cùng với Bảo Nhi có bạn có bè, phải hay hơn hay không? Sau này muội và Nhiếp Chính Vương vào triều, tiện đường đưa Ninh Ninh tới điện Sùng Văn. Các buổi hạ triều rồi bàn xong chính sự thì đón con bé về luôn. Được Du Thiển Thiển khuyên nhủ như vậy, lại thêm Tề Dục và Trường Ninh đều nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, Phan Trường Ngọc trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý. Hiện giờ, Trường Ninh và Tài Dục đều còn nhỏ. Để Trường Ninh làm bạn học cũng không phải là chuyện gì bất bình thường. Hơn nữa, nàng là đại tướng quân, vài năm nữa phải ra biên cương. Trường Ninh cũng phải đi theo nàng. Khi đó muốn gặp lại cũng rất khó. Vừa được nàng chấp thuận, ăn xong bữa sáng, Tề Dục liền chủ động đề nghị dẫn Trường Ninh đến Sùng Văn Điện xem trước. Du Thiển Thiển không yên tâm hai đứa nhỏ, liền sai một ma ma thân cận đi theo chăm sóc Trường Ninh. Còn mình thì ở lại Từ Ninh Cung, tiếp tục trò chuyện với Phan Trường Ngọc. Đây không phải là lần đầu Trường Ninh vào cung, nhưng là lần đầu bước chân vào Sùng Văn Điện, nơi thiên tử thiếu niên học tập và xử lý chính sự. Cô bé nhìn đại điện vàng son lộng lẫy mà trang nghiêm. Hai bên là cung nhân đứng hầu tươi cười. Trong lòng có hơi sợ người lạ, nắm chặt tay nhỏ. Tề Dục nhận ra, liền cho các cung nữ thái giám lui ra ngoài. Đích thân dẫn Trường Ninh đi xem Sùng Văn Điện. Vừa đi vừa nói. Tính tình của công tôn tiên sinh rất tốt, dạy học cũng dễ hiểu. Mỗi đến đây học không cần sợ ông ấy đâu. Trường Ninh mặc váy quay ngực màu hồng nhạt, mấy búi tóc nhỏ trên đầu cũng buộc dây cùng màu, trông như một quả đào nhỏ mập mạp biết đi, lắc lư theo sau Tề Dục. Ta đâu có sợ công tôn thúc thúc, công tôn thúc thúc còn rất thích ta đó. Tề Dục hơi nhíu mày, nghĩ một chút rồi nói tiếp. Mẫu hậu sẽ còn chọn thêm mấy đứa trẻ trong nhà các đại thần làm thư đồng cho trẫm. Nếu bọn họ bắt nạt muội, đừng sợ, trẫm sẽ bên muội. Trường Ninh a một tiếng, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn dài duy nhất trong điện. Mặt bàn khắc họa vàng rồng mạ vàng. Cô bé đưa ngón tay mũm mĩm chỉ vào đó. Nhưng ở đây chỉ có một cái bàn thôi mà. Trước kia, cô bé và Du Bảo Nhi học chữ ở Tiến Tấu Viện vẫn dùng chung một chiếc bàn nhỏ. Giờ nếu có thêm mấy người nữa, cái bàn đó chắc chắn là không đủ chỗ. Tề Dục đáp. Đến lúc đó, nội vụ phủ sẽ đặt thêm mấy cái bàn thấp nữa. Trường Ninh cau mày nghĩ nghĩ rồi nói. Nhưng ta vẫn muốn dùng chung bàn với ngươi. Cô bé và Bảo Nhi là bạn thân nhất mà. Tề Dục dường như hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói. Không được. Đôi mắt đen lấy của Trường Ninh lập tức hiện rõ vẻ thất vọng. Tại sao chứ? Tề Dục đáp. Đó là Long Án, chỉ có trẫm mới được dùng. Gương mặt nhỏ của Trường Ninh sụ xuống. Ta cũng không được dùng sao? Tề Dục lắc đầu. Trường Ninh nắm lấy góc áo cúi đầu, giọng nhỏ xíu lẩm bẩm. Keo kiệt, không cho dùng thì thôi. Rõ ràng trước kia, thứ gì của họ cũng chia đôi mà. Tề Dục nhận ra giọng của cô bé đã mang theo chút ngàn ngẹn. Nhìn lại thì thấy vành mắt đã đỏ lên. Hồng hồng y hệt như chiếc váy đào mà cô bé đang mặc. Cậu không biết mình đã làm cô buồn từ lúc nào, có hơi luống cuống vội vàng giải thích. Muội cũng sẽ có một cái bàn riêng của mình, không cần phải dùng chung với ai. Ngừng một lát, Tề Dục lại nói thêm. Lúc không có ai, muội có thể dùng chung Long Án với trẫm. Trường Ninh dùng bàn tay mũm mĩm quệt quệt khóe mắt, hỏi. Vậy lúc không có ai, ta còn được gọi ngươi là Bảo Nhi không? Gọi là bệ hạ, ngươi không giống Bảo Nhi nữa. Trẻ con tâm tính đơn thuần, đối với những thay đổi trong thái độ của người ngoài dành cho hai mẹ con Du Thiển Thiển, nhận thức luôn chậm hơn một nhịp. Từ bé đến giờ, cô bé chỉ có mỗi một người bạn chơi cùng là Bảo Nhi. Khi bị bắt đến Tùy Gia, chính Bảo Nhi là người đã che chở cho cô bé. Sau này, theo các nàng vào kinh, biết mẹ Bảo Nhi bị kẻ xấu bắt đi, hễ có thứ gì tốt, cô bé cũng chia cho cậu một nửa. Bây giờ, đột nhiên phải giữ đủ lễ nghi, chuyện gì cũng phải phân rạch ròi. Đối với Trường Ninh mà nói, thật sự rất khó quen. Tề Dục nhìn cô bé một lúc lâu rồi mới nói. Được, nhưng muội phải gọi ta là Bảo Nhi ca ca. Cái đầu nhỏ của Trường Ninh xoay rất nhanh, lập tức trợn đôi mắt to đen lấy. Ngươi định chiếm tiện nghi của ta à? Ta là tiểu cô của ngươi đó. Chuyện tranh chấp nhỏ này của hai đứa cũng chẳng đi đến đâu. Trong lúc các thư đồng khác còn chưa được tuyển chọn, Trường Ninh đã bắt đầu theo học ở Sùng Văn Điện. Hai ngày sau, trong lúc giảng bài, Công Tôn Ngân cho nghỉ giữa giờ, đang uống trà cho nhuận họng, thì thấy Ấu Đế lấy từ sau chiếc đồng giám lớn, bưng ra mấy đĩa bánh trái đủ kiểu, rồi đặt hết trước mặt Trường Ninh. Khung cảnh này quen thuộc đến mức khiến Công Tôn Ngân sặc trà ho liên tục. Trường Ninh vừa nhón ngón tay mập mạp, cầm lấy một miếng bánh hạnh nhân, nghe tiếng ho liền quay đầu, đôi mắt to đen trắng rõ ràng ánh lên vẻ lo lắng. Công Tôn tiên sinh bị sặc à? Tiên sinh uống chậm thôi. Công Tôn Ngân xua tay. Không sao, không sao. Trường Ninh vô cùng lễ phép, lập tức đứng dậy, chạy lạch bạch tới trước mặt Công Tôn Ngân, đưa tới. Tiên sinh cũng ăn đi. Sắc mặt Công Tôn Ngân lập tức trở nên càng khó nói hơn. Nhớ lại hành động năm xưa của Phan Trường Ngọc ở Văn Uyên Các, lúc này Công Tôn Ngân cũng chỉ có thể cảm thán, hai chị em này quả nhiên là ruột thịt. Đúng lúc đó, tiểu thái giám canh cửa bên ngoài vào bẩm báo, nói Nhiếp Chính Vương đã tới, muốn đón Hoài Hóa đại tướng quân về phủ. Công Tôn Ngân lập tức nhìn Trường Ninh bằng ánh mắt kỳ quái, hỏi: Hai ngày nay con và tỷ tỷ đều ở trong cung à? Trường Ninh đáp giòn giả: Đúng ạ. Sắc mặt Công Tôn Ngân càng thêm vi diệu. Khi Tạ Chinh bước vào điện, Công Tôn Ngân còn chưa kịp mở miệng, môi đã nhếch lên cười, nụ cười đúng kiểu gió xuân ấm áp lướt qua. Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được, tên Tạ Cửu Hành này chắc chắn là đang giận dỗi với phu quân đại tướng quân của hắn rồi. Tạ Chinh làm lơ Công Tôn Ngân, chỉ quay sang Tề Dục, khẽ khom người nói: Thần tham kiến bệ hạ. Tề Dục lập tức nói: Nhiếp Chính Vương miễn lễ. Trường Ninh không hiểu chuyện giữa người lớn, chỉ nghĩ Phan Trường Ngọc đưa nàng vào cung chơi mà thôi, liền ngọt ngào gọi: Tỷ phu. Tạ Chinh mặt không đổi sắc nói: Nội tử nói đưa Ấu Muội vào cung bầu bạn cùng thái hậu vài ngày, hôm nay thần tới đón nội tử về phủ. Tề Dục cau đôi mày nhỏ đáp: Nhiếp Chính Vương tới không đúng lúc rồi. Mẫu hậu nhận lời thỉnh cầu của An Thái Hoàng Thái Phi, muốn giúp hoàng cô nãi nãi chọn vào mã, nên đã sai người tổ chức một trận mã cầu ở Tây Uyển. Hoàng cô nãi nãi cũng muốn đích thân xuống sân, sợ có sơ suất nên đã mời Phan cô cùng đi. Nghe xong câu này, sắc mặt của hai người đàn ông ở trong điện đều tái đi. Chỉ là Công Tôn Ngân tái xanh rõ rệt hơn, nụ cười như gió xuân ban nãy kia cũng cứng đờ ngay nơi khóe miệng. Đã là chọn vò mã cho đại trưởng công chúa, thì sân mã cầu ở Tây Uyển hôm nay chắc chắn quy tụ đủ các thiếu niên hào môn kinh thành. Thậm chí, không ít khuê nữ chưa xuất giá cũng nhân cơ hội này tìm ý trung quân. Tạ Chinh liếc thoáng qua Công Tôn Ngân đang đờ người, rồi chắp tay nói với Tề Dục: Nếu vậy, thần cũng qua Tây Uyển góp vui. Tề Dục tuổi còn nhỏ, chưa thể tự mình xử lý triều chính. Phần lớn công việc đều do Tạ Chinh cùng các đại thần bàn bạc trước, đưa ra phương án rồi mới trình cho Tề Dục xem để cậu học cách xử lý. Vì thế Tạ Chinh vô cùng bận rộn, chuyện Thái Hậu tổ chức mã cầu để chọn vò mã cho đại trưởng công chúa đương nhiên không đến tai hắn. Sau khi Tạ Chinh rời khỏi Sùng Văn Điện, Công Tôn Ngân cũng chắp tay với Tề Dục nói: Bệ hạ, hôm nay việc học dừng tại đây. Trong thượng thư Đại Vũ Mô có câu: Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung. Xin bệ hạ tự mình suy ngẫm ý nghĩa, ngày mai giảng lại cho vi thần. Còn Trường Ninh cô nương chỉ cần chép kỹ câu này 5 lần là được. Nếu có lĩnh ngộ gì, ngày mai cũng có thể trình bày cùng bệ hạ. Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu, còn Tề Dục thì rất có dáng dấp đế vương, cũng gật đầu đáp: Trẫm nhớ rồi. Công Tôn Ngân cáo lui xong, Trường Ninh lập tức quay sang hỏi Tề Dục: Bảo Nhi, Bảo Nhi, người từng xem đánh mã cầu chưa? Tề Dục do dự một chút rồi lắc đầu: Chưa từng. Mắt Trường Ninh lập tức sáng lên: Vậy chúng ta cùng đi xem đi. A tỷ của ta với cô nãi nãi của ngươi đều phải xuống sân đánh cầu đó. Tề Dục nhìn đề bài mà Công Tôn Ngân để lại, hơi nhíu mày. Câu này muốn giải thích cho trọn vẹn, đối với cậu hiện giờ vẫn còn hơi khó. Nếu muốn nói cho rõ thì phải bỏ công tra thêm không ít sách vở. Chần chừ một thoáng, cuối cùng cậu vẫn gật đầu. Vậy trẫm sai người chuẩn bị xe ngựa đến Tây Uyển. Trường Ninh vui đến mức đôi mắt cong cong, giọng ngọt như mật, vừa chạy ra ngoài vừa nói. Ta biết ngay mà, Bảo Nhi là tốt nhất. Ngoài anh tỷ ra, chỉ có ngươi là đối tốt với ta nhất. Đôi lông mày đang trao lại của Tề Dục, trong tiếng khen ngợi không ngớt của Trường Ninh, dần dần giãn ra. Từ khi kế vị đến nay, ánh mắt mọi người nhìn cậu đều đã khác. Cậu không còn là Du Bảo Nhi nữa, mà là vị hoàng đế ngồi cao một mình. Ngày đêm phải học đủ thứ, gánh vác cả giang sơn đại vận. Nhưng vẫn có một người không chịu gọi cậu là bệ hạ. Chỉ mong cậu vẫn là Du Bảo Nhi. Cũng không hề cho rằng chỉ vì cậu làm hoàng đế mà giữa họ phải khác xưa. Tề Dục rất vui. Ít nhất, trước mặt cô bé mũm mĩm đã cùng cậu đi suốt chặng đường dài từ huyện Thanh Bình này. Cậu không cần lúc nào cũng lạnh mặt, không cần cố gồng mình bày ra dáng vẻ đế vương. Tây Uyển có trại nuôi ngựa lớn nhất hoàng gia. Lúc này, trên đài cao bên ngoài đã là một mảng lăng la trâu ngọc rực rỡ, ngồi kính mệnh phụ và quý nữ. Ở vị trí trung tâm có lồng tre, Kim Ngô Vệ cầm kiếm đứng nghiêm. Đó là chỗ ngồi đặc biệt dành cho hoàng gia, tầm nhìn cũng tốt nhất toàn bộ đài cao. Phan Trường Ngọc mặc kính trang, ngồi bên phải Du Thiển Thiển. Đại trưởng công chúa Tề Xu ngồi bên trái. Ba người tuổi tác xấp xỉ, liếc mắt nhìn qua đều là tóc như mây, mặt như hoa, mỗi người một vẻ. Chỉ có Du Thiển Thiển, tuổi còn trẻ đã là thái hậu, hôm nay lại là sự kiện trang trọng, nên địch y chọn màu trầm, kiểu dáng cũng có phần đứng tuổi. Hôm nay, Tề Xu đến để chọn phò mã, nên trang dung rực rỡ, giữa trán vẽ hoa điền tinh xảo, tóc búi cao, khoác cung trang màu hải đường, bên ngoài phủ sa y kim tuyến, khí chất ung dung hoa quý. Điều khiến người ta bất ngờ là Vạn Trường Ngọc ngồi cạnh đoá mẫu đơn phú quý nhất đại vận này lại không hề bị lấn át. Nàng vào triều đã hơn một năm, quan lớn quan nhỏ trong triều hầu như đều đã từng gặp. Nhưng ngày thường, hiếm ai đem nàng gắn với chữ tuyệt sắc. Lời khen nhiều nhất cũng chỉ là dũng mãnh oai hùng. Đến hôm nay, khi bị đặt vào giữa đám mỹ nhân, người ta mới chợt nhận ra dung mạo của nàng cũng xuất chúng không kém. Đường nét gương mặt mềm mại khiến nàng trông không hề sắc bén, ngược lại có vẻ đẹp rộng rãi đỉnh đạt. Hàng mày dài thẳng càng tăng thêm nét anh khí. Dù mang đôi mắt hạnh, ánh nhìn vẫn không hề lả lơi, chỉ có sự điềm tĩnh và kiên định, giống như con thuyền lớn đã thả neo sâu, mặc gió mưa thế nào cũng không lay nổi. Thậm chí, không ít quý nữ còn chẳng buồn nhìn cảnh thanh niên dưới sân cưỡi ngựa tranh cầu. Họ lấy quạt tròn che nửa mặt, nghiêng người lén nhìn Phan Trường Ngọc trên đài cao, rồi quay sang thì thầm với người bạn bên cạnh. Xong rồi, ta thấy Hoài Hóa đại tướng quân còn anh khí hơn đám công tử dưới kia nữa. Mã cầu này chưa chắc đã đẹp bằng nàng ấy. Người bên cạnh cũng thấp giọng than thở. Đời này không gả được cho Nhiếp Chính Vương rồi, nhưng nếu gả cho một vị đại tướng quân như vậy thì ta mãn nguyện lắm. Phan Trường Ngọc hoàn toàn không hay biết những chuyện này, chỉ cảm nhận có không ít ánh mắt đang nhìn mình. Không rõ nguyên do, nàng cứ mặc cho người ta đánh giá, bản thân vẫn bình thản như cũ. Kết thúc một trận mã cầu, Du Thiển Thiển hỏi Tề Xu. Công chúa có thấy ai hợp mắt không? Tề Xu khẽ phe phải quạt, lắc đầu nhạt nhẽo. Xem họ còn không bằng xem A Ngọc. Du Thiển Thiển cười nói. Trận sau sẽ có Thẩm Thận, cháu nội của Thẩm Quốc Công. Nghe nói hồi thiếu niên từng sánh danh với Nhiếp Chính Vương đó. Công chúa nhớ nhìn cho kỹ. Đúng lúc đó, phía khán đài của Nam bỗng truyền đến một trận xôn xao, sau đó lắng xuống rất nhanh. Du Thiển Thiển hỏi người bên cạnh. Chuyện gì vậy? Kim Ngô Vệ xem xét xong trở về bẩm báo. Hồi Thái Hậu nương nương, là Nhiếp Chính Vương cùng thiếu sư cũng đến xem mã cầu. Ngay lập tức Du Thiển Thiển nhìn Phan Trường Ngọc một cái đầy trêu chọc. Đáng tiếc, khoảng cách giữa hai bên khán đài quá xa, lại bị biển người ngăn cách, không thấy rõ bên kia như thế nào. Tề Xu bỗng đứng bật dậy, nói. Thẩm Thận cũng có mặt à? Vậy trận này bổn cung cũng xuống sân. Thấy Tề Xu dẫn theo cung nữ rời chỗ để thay đồ, Du Thiển Thiển hơi sững người, quay sang Phan Trường Ngọc, nói. Chẳng lẽ công chúa thật sự để mắt tới lang quân Thẩm gia? Phan Trường Ngọc cũng không hiểu. Dù sao, hôm nay nàng được mời đến, vốn là để hộ tống Tề Xu khi xuống sân. Tề Xu đã muốn đánh trận này, nàng đương nhiên phải theo. Hai người cùng đi thay kính trang. Khi đi ngang qua khu Nam Tịch, Phan Trường Ngọc rất dễ dàng nhìn thấy Tạ Chinh, một mình chiếm mấy chỗ liền. Hắn ngồi đó, quanh người trống không, ngoài Công Tôn Ngân ra không ai dám ngồi gần. Nổi bật đến mức khó mà không chú ý. Tề Xu rời khỏi chỗ rầm rộ như vậy, Tạ Chinh đương nhiên cũng nhìn thấy. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung, Phan Trường Ngọc sững lại. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tạ Chinh mặc nho bào màu trắng. Thanh nhã, đoan chính, tựa như công tử vô song. Như thể đôi tay ấy chưa từng cầm đao kích, chỉ nên cầm bút lật sách. Không chỉ nàng bị chấn động, trên khán đài, quý nữ và lang quân cũng đều kinh ngạc. Chỉ là e dè uy thế của Nhiếp Chính Vương, không ai dám nhìn thẳng, chỉ lén lút quan sát trộm. Phan Trường Ngọc thậm chí còn nghe thấy những lời bàn tán khe khẽ. Nhiếp Chính Vương sao lại mặc nho bào thanh nhã thế kia? Đúng vậy, lúc nãy ngài ấy quay sang ta còn tưởng là thiếu sư. Nghe nói Hoài Hóa đại tướng quân hai ngày nay không về Tả phủ rồi. Ta nghe nói người nàng ấy thật sự để tâm là thiếu sư, chỉ vì Nhiếp Chính Vương xin chỉ quá nhanh cho nên mới miễn cưỡng mà gả cho. Bây giờ chắc là sống không nổi nữa rồi, Nhiếp Chính Vương mới bắt trước thiếu sư ăn mặc như thế, tám phần là muốn níu kéo đại tướng quân đó. Phan Trường Ngọc nghe tới đây thì bước hụt một cái, suýt nữa là ngã sắp mặt xuống đất. Người đông mắt tạp, Phan Trường Ngọc và Tạ Chinh lại đứng cách nhau khá xa. Hai người cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn nhau một cái, rồi nàng theo Tề Xu đi về phía điện thay y phục. Bên khán đài của nam, có thái giám tiến lên cao giọng nói. Trận kế tiếp có đại trưởng công chúa, Hoài Hóa đại tướng quân, Thẩm Tiểu Công gia, Kiến Ninh quận vương, các vị lang quân có ai nguyện xuống sân? Đây vốn là cơ hội hiếm có để sĩ tộc trẻ tuổi kết giao quyền quý. Lập tức, có không ít công tử trẻ tuổi mặt mày hớn hở xin được nhập cuộc. Cũng có người vừa đánh trận trước đó tiếc rẻ than thở. Sao công chúa lại chọn đến trận này mới xuống sân chứ? Người bên cạnh cười nói. Thẩm Tiểu Công gia phong lưu phóng khoáng, đánh mã cầu lại thuộc hàng nhất nhì. Không chừng công chúa là muốn xem phong thái của Thẩm Tiểu Công gia đó. Có kẻ hạ giọng chua chát nói. Vậy trận này còn có gì mà xem đâu. Công chúa thân phận tôn quý, Hoài Hóa đại tướng quân võ nghệ xuất chúng, Thẩm Tiểu Công gia kỹ thuật tinh xảo, cả hai người họ che chở. Trận này chẳng qua là để công chúa chơi cho thỏa thích mà thôi. Biết đâu đánh xong một trận, nhân duyên giữa công chúa và Thẩm Tiểu Công gia cũng thành rồi. Công Tôn Ngân liếc nhìn một thân áo trắng cực kỳ chướng mắt của Tạ Chinh, nghiến răng nói. Tạ Cửu Hành, mấy năm nay lớn nhỏ ta cũng đã giúp người không ít. Hôm nay, người trả ta một cái ân tình, có được không? Tạ Chinh chỉ nghiêng mắt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Mỗi lượt nghe trực tiếp của bạn trên kênh chính thức sẽ là động lực rất lớn để mình đọc thêm nhiều truyện hay nữa đó. Hãy nghe truyện tại kênh của mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Điện thay y phục cách trại ngựa không xa. Nam thay đồ ở tiền điện, nữ ở hậu điện. Giữa hai nơi có một sân nhỏ ngăn cách. Cửa nách có tiểu thái giám canh giữ, tránh người đến thay y phục đi nhầm đường. Phan Trường Ngọc vốn chỉ mặc kính trang, thay đồ rất gọn. Nhưng cung trang trên người Tề Xu rườm ra, châu ngọc đầy đầu phải tháo ra, chải tóc lại từ đầu. 7-8 cung nữ vây quanh, mất đến 2 tuần trà mới xong. Phan Trường Ngọc thay bộ kính trang đỏ dùng để đấu mã cầu xong, liền ra sân chờ trước. Nàng chưa từng đánh mã cầu, nhưng vừa rồi ngồi trên khán đài đã xem mấy trận, đại khái cũng đã nắm được quy tắc. Bên thiên điện có sẵn cầu và cầu chùy, nàng cầm lấy cầu chùy, thử vung vài cái trong sân để làm quen tay. Trò chơi hôm nay là võ cầu 10 người một đội. Chỉ cần không cố ý gây thương tích, cưỡi ngựa dùng cầu chùy đánh bóng, đưa bóng vào cửa gôn của đối phương là được tính thắng. Trên tường sân có một ô cửa sổ chạm đá rỗng hoa văn. Chỗ này không có ai. Phan Trường Ngọc liền dùng nó làm khung thành, nhắm chỗ trống đánh một cầu đi qua. Độ chính xác của nàng cực cao, quả cầu to bằng nắm tay bay thẳng qua ô cửa, khiến cung nhân đứng hầu bên cạnh không nhịn được mà vỗ tay reo hò. Nhưng tiếng reo bỗng im bặt. Quả cầu bay qua cửa sổ bị một bàn tay to khớp xương rõ ràng chặn lại ngay phía bên kia. Gió đầu giờ chiều ấm áp, thổi tà áo kính bào màu thiên thanh của người đứng đó khẽ lay. Bàn tay đỡ cầu nổi lên gân mạch, cổ tay mang bao tay hoa văn như ý, tay áo bó gọn tôm lên bắp tay rắn chắc, tựa như chứa đầy sức lực. Phan Trường Ngọc tưởng mình vừa đánh trúng người, vội tiến tới vài bước định xin lỗi. Xin lỗi. Đối phương nghiêng đầu nhìn lại, nửa câu sau của nàng lập tức nghẹn trong cổ họng. Nàng nhìn Tạ Chinh trong bộ kính bào điện thanh, vô cùng bất ngờ, hỏi: Chàng cũng xuống đánh mã cầu sao? Thật ra, kính trang quả thật hợp với hắn hơn. Tóc đen như mực được buộc gọn trong phát quang. Thần sắc tuy có chút lạnh, nhưng đường nét gương mặt sắc sảo, khí thế phóng khoáng, anh khí bất người, khiến người ta khó rời mắt. Tạ Chinh chậm rãi bước đến cửa tròn, nâng tay ném quả cầu trả lại cho nàng, nói: Nhận lời nhờ vả của quan chủ sự, xuống sân góp vui. Phan Trường Ngọc bắt lấy quả cầu, cũng hiểu ra ý tứ trong lời hắn. Đội của nàng và Tây Xu phần lớn là hoàng thân quốc thích. Nếu đội đối diện không có ai đủ thân phận, e rằng cả trận chỉ lo né tránh nịnh bợ, trận đánh chẳng có chút thú vị nào. Nàng vừa định trả lời thì phía cửa tròn bỗng vang lên giọng nam tử: Cửu Hành, hóa ra là người ở đây, làm ta tìm mãi. Người tới mày kiếm mắt sáng, gặp ai cũng cười trước, chính là Thẩm Thận. Hắn đang tìm Tạ Chinh, lại trông thấy Phan Trường Ngọc đang luyện cầu trong sân, liền cười lớn nói: Ta còn bảo người bận rộn như vậy sao tự dưng có nhã hứng xuống sân đánh mã cầu, thì ra là đi cùng Hoài Hóa đại tướng quân. Thẩm Thận mặc kính trang đỏ sậm cùng màu với Phan Trường Ngọc, hiển nhiên là cùng một đội với nàng và Tề Xu. Thẩm Thận vỗ mạnh lên vai Tạ Chinh, nói: Cũng hay, đã mấy năm không đánh mã cầu với người rồi, hôm nay nhất định phải phần cầu thấp. Có lẽ vì giọng của hắn quá lớn, Tề Xu đang thay đồ trong điện cũng nghe thấy. Nàng đổi sang kính trang, bước ra ngoài, nói với hai người: Nhiếp Chính Vương, Thẩm Tiểu Tướng Quân. Cha của Thẩm Thận mất sớm, theo lẽ thường, hắn có thể kế thừa tước vị Thẩm Quốc Công, nên trong triều, nhiều người gọi hắn là Thẩm Tiểu Công Gia. Nhưng hắn lại nhận chức trong triều, nên số người gọi hắn là Thẩm Tướng Quân cũng không ít. Thẩm Thận cười rạng rỡ, ôm quyền nói: Bái kiến công chúa. Tề Xu đứng bên cửa sổ hoa, thoáng thấy một vạt áo màu điện thanh lướt qua. Đáy mắt nàng chợt tối đi vài phần, rồi vẫn cong môi cười, nói với Thẩm Thận: Bản công chúa hôm nay cũng chỉ góp vui, mới vào sân đánh một trận. Cầu kỳ quả thật không ra sao. Nghe nói Thẩm Tiểu Tướng Quân cầu kỳ tinh diệu, không biết có thể chỉ giáo đôi điều hay không. Thẩm Thận vốn là người dễ nói chuyện, lập tức cười đáp: Thẩm mẫu rất sẵn lòng. Tề Xu lại quay sang nhìn Tạ Chinh, nói: Trường Ngọc cũng là lần đầu đánh mã cầu, việc chỉ dạy phu nhân cứ để Nhiếp Chính Vương tự làm thì hơn. Nàng nói, rồi cười trêu Phan Trường Ngọc một cái. Phan Trường Ngọc ngơ ngác, chờ Tề Xu cầm cầu chùy, vừa nói vừa cười với Thẩm Thận, vừa đi về phía trước. Nàng bỗng thấy chỉ còn một mình đứng lại cùng Tạ Chinh thì có phần hơi gượng gạo, bèn nói: Ta luyện như vậy cũng tạm được. Tạ Chinh cắt ngang lời nàng: Động tác vung chùy của nàng không đúng, lúc ngồi trên lưng ngựa rất dễ bị thương. Cổ tay phải giữ thẳng, eo thả lỏng, đừng gồng cứng quá. Bàn tay ấm áp của hắn giữ lấy cổ tay nàng, tay kia đặt nơi eo nàng. Một vài ký ức bỗng dưng ùa về, khiến Phạm Trường Học vô thức cứng cả người. Tạ Chinh cúi mắt nhìn nàng hỏi, sao vậy? Phạm Trường Học căng da đầu đáp, không có gì. Cũng may Tạ Chinh thật sự chỉ truyền tâm dạy nàng, không hề có ý gì khác. Phạm Trường Học nắm được kỹ thuật, bung chùy đánh ra một cầu bay khá xa. Cung nhân đứng cạnh chạy ra ngoài tường viện nhặt cầu. Phạm Trường Học quay sang cười với Tạ Chinh nói, không ngờ chàng còn biết cả cái này nữa. Gió nhẹ thổi qua, hoa hòe trên cây rào rạc rơi đầy đất. Vạt áo Tạ Chinh cũng dính mấy đóa, hắn không phủi đi, chỉ giơ tay gỡ bông hòe nhỏ dính nơi tóc Phạm Trường Ngọc, rồi nói, hôm nay A Ngọc đã vui vẻ như vậy rồi, có chịu theo vi phu về phủ chưa? Phạm Trường Ngọc nhìn người trước mặt cao ráo, đứng giữa mưa hoa rực rỡ. Lại nhớ tới những lời nghe được khi đi ngang khán đài, nàng bỗng bật cười, nói, còn phải xem lát nữa trên sân chàng thể hiện như thế nào. Trận mã cầu này cuối cùng lại xảy ra biến cố. Ngựa của Tề Xu đang thi đấu, không biết vì sao bỗng phát hoảng, kéo nàng lao thẳng về phía khán đài, khiến hiện trường lập tức hỗn loạn. Phạm Trường Ngọc ở ngay bên cạnh Tề Xu, vốn có thể che chở cho nàng. Nhưng Công Tôn Ngân và Thẩm Thận thấy Tề Xu gặp nguy cũng đồng loạt thúc ngựa xông tới cứu người. Ba người va vào nhau, ngược lại càng rối thêm. Cuối cùng, Phạm Trường Ngọc tuy cứu được Tề Xu, nhưng cả hai cùng ngã khỏi lưng ngựa, còn suýt bị ngựa phía sau dẫm trúng. May mà Tạ Chinh kịp thời lao tới, khống chế con ngựa đang lao lên phía sau. Công Tôn Ngân và Thẩm Thận thì vẫn xuôi chồng chất. Trong lúc hỗn loạn, hai người đâm sầm vào nhau, cùng ngã khỏi ngựa, chân đều bị thương nặng. Một trận mã cầu vốn dùng để Tề Xu tuyển phò mã, cuối cùng lại náo loạn đến mức gà bay chó sủa. Du Thiển Thiển đau đầu không thôi, sai người đưa các quý nữ và mệnh phụ bị kinh sợ hồi phủ, mời thái y đến xem thương, đồng thời nghiêm tra nguyên nhân ngựa chấn kinh. Điều tra hồi lâu, cuối cùng lại truy ra một vị quý nữ. Con ngựa Tề Xu cưỡi vốn là con hiền lành nhất trong trại. Trận đó lẽ ra là một vị quận chúa khác xuống sân, con ngựa ấy vốn dành cho nàng ta. Vị quý nữ kia có thù cũ với quận chúa, liền nhân lúc cho ngựa ăn mà trộn thuốc vào cỏ khô. Không ngờ Tề Xu đột nhiên muốn lên sân, quận chúa kia buộc phải nhường ngựa mới dẫn đến tai họa này. Du Thiển Thiển giận dữ vô cùng. Cũng may khi Tề Xu ngã xuống được Phạm Trường Ngọc che chở, lăn mấy vòng giảm lực, cả hai đều không bị thương nặng. Chỉ có Công Tôn Ngân và Thẩm Thận là bị thương nghiêm trọng hơn. Xử lý xong mọi việc thì trời đã xế chiều. Phạm Trường Ngọc dẫn Trường Ninh theo Tạ Chinh trở về phủ. Ăn tối xong, Phạm Trường Ngọc tắm rửa rồi ra ngoài, không thấy Tạ Chinh đâu cả. Hỏi người hầu mới biết hắn sang tịnh thất bên thư phòng để tắm. Nàng thấy thật lạ, từ sau khi thành thân đến giờ, Tạ Chinh chưa bao giờ tránh nàng một mình sang tịnh thất bên kia cả. Khi nàng đi qua tìm, vừa hay gặp Tạ Thập Nhất đang bưng chai rượu thuốc định đi vào. Lúc này nàng mới biết, khi khống chế con ngựa chấn kinh, Tạ Chinh đã bị thương ở cánh tay. Phạm Trường Ngọc bảo Tạ Thập Nhất lui ra, tự mình bưng rượu thuốc tới bước vào thư phòng. Tạ Chinh đã tắm xong, tóc còn ẩm nửa khô, chỉ khoác một chiếc áo đơn, ngồi trước án thư, dưới ánh nến tập trung viết gì đó. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, thấy Phạm Trường Ngọc cầm bình rượu thuốc đi tới thì nhíu mày, nói, đám người dưới này, miệng lưỡi càng ngày càng không kính. Phạm Trường Ngọc khẽ nhướng mi mắt, hỏi, chàng tưởng nuôi một đám người trung thành tuyệt đối như nuôi một người chắc? Câu nói nửa mỉa mai nửa thật ấy khiến Tạ Chinh bật cười. Hắn đặt bút xuống, hỏi, vậy là A Ngọc thấy ta phải rộng rãi hơn sao? Phạm Trường Ngọc đặt chai rượu thuốc lên bàn, lạnh lùng liếc hắn. Tại sao bị thương mà không nói? Tạ Chinh cười đáp, chỉ là thuần phục con ngựa kinh hoảng, trật tay một chút mà thôi. Nếu vì vậy mà A Ngọc chê ta, không chịu cùng ta trở về nhà thì biết làm thế nào? Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn nói đùa. Phạm Trường Ngọc trừng hắn một cái, giọng cứng rắn, cởi áo ra, ta xoa rượu thuốc cho chàng. Thấy nàng thật sự tức giận, Tạ Chinh cũng không trêu nữa, hắn cởi áo, để lộ nửa thân trần rắn rỏi dưới ánh nến. Cánh tay phải của hắn đã sưng lên, trên đó hằn hai vòng vết đầy rướm máu. Lúc khống chế còn ngựa hoảng, hắn quấn dây cương quanh tay, dùng sức ghì lại nên bị siết bị thương. Phạm Trường Ngọc đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay, xoa nhẹ vài cái rồi áp lên cánh tay bầm tím đó. Vừa làm, vừa nhíu mày hỏi. Có đau không? Nàng mặc xuân sam mỏng nhẹ, vừa tắm xong, mái tóc đen chỉ búi đơn giản. Khi cúi đầu chăm chú xoa thuốc, một lọn tóc từ sau tai rơi xuống, che hờ bàn tay trắng mịn, vô cớ khiến người ta xao động. Trên người nàng phảng phất mùi hương quen thuộc dịu nhẹ, hòa cùng mùi rượu thuốc lan ra trong không khí. Tạ Chinh nhìn nàng dưới ánh đèn, thấy đôi mày nàng khẽ cau, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bức bối khó tả. Chưa uống rượu mà đã say mấy phần. Hắn khẽ cười, đáp. Không đâu. Phạm Trường Ngọc thở dài. Chàng đúng là... Xoa thuốc xong, nàng để ý thấy hắn vẫn mặc nho bào màu trắng giống như ban ngày. Bèn hỏi. Sao hôm nay chàng lại mặc nho bào? Tạ Chinh không nhìn nàng, đáp. Chưa từng mặc nên mặc thử xem thế nào. Rồi hỏi tiếp. Có đẹp không? Phạm Trường Ngọc gật đầu. Quả thật, hắn mặc nho bào rất đẹp. Ánh mắt Tạ Chinh trở nên sâu lắng. Hắn kéo áo lên, che lại chỗ vừa bôi thuốc, bỗng cười nói. À, Ngọc đã thích, vậy sau này ta sẽ mặc thường xuyên. Nhưng trong đáy mắt hắn lại chẳng có mấy ý cười. Phạm Trường Ngọc càng thấy lạ, nhíu mày nói. Cũng không cần phải vậy. Tạ Chinh trầm mặc giây lát, không biết đang nghĩ gì, rồi bất ngờ kéo nàng ngồi vào lòng mình. Cầm hắn nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, giọng thấp xuống hỏi. Cuốn hổ thao này, A Ngọc còn nhớ không? Lúc này Phạm Trường Ngọc mới nhìn rõ, khi nãy hắn đang ghi chú trên trang sách, nhìn độ dày, xem ra đã chú giải gần xong. Tạ Chinh hôn nhẹ sau gáy nàng, rồi nói tiếp. Lần trước ta hỏi A Ngọc về binh pháp, có nhiều chỗ nàng chưa hiểu. Đợi chú giải xong, A Ngọc cầm xem kỹ lại nhé. Nghe nhắc tới chuyện này, Phạm Trường Ngọc liền quay đầu trừng mắt với hắn, nghiến răng. Không có lần sau. Tạ Chinh cười khẽ phía sau nàng. A Ngọc nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ thấy ta vẫn chưa chú giải xong lục thao cho nàng. Là lỗi của ta. Ngoài hổ thao, năm quyển binh thư còn lại, ta cũng sẽ tranh thủ chú giải hết cho nàng. Phạm Trường Ngọc nghe vậy thì bỗng thấy ngượng ngùng, nhìn những dòng chú giải tỉ mỉ, trong lòng nàng mềm lại, nàng nói. Ta nhớ, hình như trong kệ sách của ta cũng có một quyển hổ thao. Trước đây, nàng tự đọc binh thư, có rất nhiều chỗ không hiểu, từng tốn không ít tiền mời mưu sĩ về giảng giải. Nhưng mỗi khi nói đến binh pháp, đám mưu sĩ ấy đều mang dáng vẻ quá mức nghiêm trọng, khiến nàng cũng thấy khó xử. Bèn bảo họ cứ chú giải dòng sách cho mình. Lý Hoài An đưa binh thư cho nàng, nàng vừa cầm đã giao cho thuộc hạ, căn bản không nhớ rõ đó là quyển nào. Sau đó, Trịnh Văn Thường trả lại quyển hổ thao, nàng chỉ thuận miệng bảo Tạ Ngũ cất lên kệ. Về sau khi vô tình lật thấy, nàng còn tưởng là do các phụ tá trước đây chú giải, sớm đã quên mất chuyện Lý Hoài An từng chú giải sách tặng nàng. Nghe nàng nói như vậy, ánh mắt Tạ Chinh dần lạnh xuống, hắn chỉ cười nhạt, hỏi. À. Vậy sao? Khi ta sắp xếp sách cho nàng cũng không thấy. Có lẽ lúc chuyển đồ đã bị thất lạc. Hắn nói như vậy, Phạm Trường Ngọc cũng không nghĩ nhiều nữa. Nàng định đứng dậy, nhưng người phía sau lại ôm chặt lấy eo nàng, không có ý buông tay. Còn hờ hững hôn lên sau cổ nàng, ý đồ rõ ràng không cần nói cũng biết. Phạm Trường Ngọc sững người, quay lại trừng hắn giận dỗi. Cánh tay chàng còn bị thương đó. Tạ Chinh để lại một vết đỏ nơi cổ nàng. Khi ngẩng đầu, ánh mắt đã đen thẳm đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Giọng hắn rất nhẹ, như đang thương lượng, lại như dụ dỗ. Vậy A Ngọc mềm lòng một chút, thương ta một lần, có được không? Dục ý trong mắt hắn không quá lộ liễu, nhưng lại cuộn trào một cảm xúc sâu kín khó đoán. Phạm Trường Ngọc bị câu nói mặt dày ấy của hắn làm cho trợn tròn mắt. Cuối cùng, nàng cũng không dám thật sự dùng sức giải ra. Khi mọi chuyện kết thúc, nàng gục trên bàn, mái tóc dài rơi xuống, thở dốc từng hơi một. Còn y phục bên dưới thì đã nhăn nhúm đến mức không ra hình dạng. Tạ Chinh hôn nhẹ lên má nàng, rồi đi vào tịnh thất múc nước để mang ra rửa ráy. Phan Trường Ngọc lấy lại được chút sức. Lúc đứng dậy thì tay áo vô tình quệt rơi quyển sách trên bàn. Nàng cúi xuống nhặt, mới phát hiện cái chân bàn trong góc được kê lên bằng một quyển sách. Nhìn kỹ bìa sách, hai chữ hổ thao hiện ra rõ ràng. Nàng nhìn quyển Tạ Chinh vừa chú giải lại cho mình, rồi nhìn quyển đang kê chân bàn, cúi xuống nhặt luôn cuốn kia lên. Khi Tạ Chinh quay về, vừa bước vào đã thấy Phan Trường Ngọc đứng dưới ánh nến, cầm hai quyển sách so sánh. Nghe tiếng hắn, nàng ngẩng đầu vẻ mặt đầy nghi hoặc, hỏi: Không phải chàng nói cuốn này đã bị mất rồi sao? Mặt của Tạ Chinh không đổi sắc. Là mất thật rồi mà, nàng tìm lại được ở đâu vậy? Mặt Phan Trường Ngọc tối sầm. Tạ Cửu Hành, chàng coi ta là kẻ ngốc sao? Không phải chàng lấy nó kê trong bàn thì còn ai vào đây? Người bên dưới tuyệt đối không dám lấy sách trong thư phòng ra kê bàn. Chuyện này chỉ có thể là do chính hắn làm. Tạ Chinh thản nhiên buông mấy chữ. À, lại đem đi kê bàn sao? Tao quên mất. Phan Trường Ngọc cạn lời hồi lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn không hiểu nổi, hỏi hắn. Rốt cuộc quyển binh thư này chọc giận chàng ở chỗ nào? Liên hệ tới chuyện trước đó, hắn kiểm tra nàng về nội dung cuốn này, rồi ra sức hành hạ nàng đến mức đó. Phan Trường Ngọc bỗng thấy mấu chốt rất có thể nằm ở chính quyển binh thư này. Nghe vậy, Tạ Chinh nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ cười nhạt, nói: Không chọc gì ta cả. Phan Trường Ngọc nhận ra Tạ Chinh đang giận. Khi hắn giận, không phải kiểu làm mặt lạnh với nàng. Nàng hỏi gì, hắn vẫn đáp. Chỉ là giọng không nóng không lạnh, còn nụ cười ấy lại khiến lòng nàng bất an. Cho đến lúc lên giường đi ngủ, nàng vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là vì sao. Hỏi hắn, hắn chỉ hờ hững nói là không có gì. Mà hắn như vậy, bảo không có gì mới là lạ. Trong màn giường tối mờ, Phan Trường Ngọc liếc sang người nằm phía ngoài, hơi thở đều đặn như đã ngủ. Nàng khẽ thở dài, nhắm mắt ép mình ngủ theo. Có lẽ vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, quá mệt, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chốc lát sau, nàng lại bị đánh thức. Ẩm, nóng, ngột ngạt. Người phía sau dường như biết nàng đã tỉnh, nhưng không lên tiếng. Lòng ngực rộng và cánh tay rắn chắc siết chặt nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Động tác phía dưới lại dữ dội khác thường. Ban đầu, Phan Trường Ngọc còn cắn răng chịu đựng, đến cuối cùng vẫn không kìm được, bật ra vài tiếng rên khe khẽ, suýt nữa là cào rách cả chăn. Hắn xoay mặt nàng lại mà hôn, nụ hôn dữ dội mang theo chút trừng phạt và bực bội khó tả. Vì chuyện ngựa chấn kinh hôm trước, hôm sau cả Phan Trường Ngọc và Tạ Chinh đều xin nghỉ chầu. Phan Trường Ngọc tỉnh dậy thì hắn đã không còn ở trong phòng. Chỉ có bữa sáng đã được người ta giữ ấm để sẵn. Trường Ninh biết Công Tôn Ngân bị thương ở chân, mấy ngày không thể đến Sùng Văn Điện dạy học, buồn bã hắn một trận. Phan Trường Ngọc dỗ dành cô bé xong, nghe nói Tạ Chinh đang ở thư phòng, nghĩ đến bầu không khí vi diệu giữa hai người lúc này, nàng cũng không muốn lập tức qua đó. Từ hôm Tạ Ngũ bị Tạ Chinh hỏi chuyện, đã nhận ra giữa hai chủ tử có điều không ổn. Đến hôm nay, cuối cùng cũng có dịp nói rõ chuyện binh thư với Phan Trường Ngọc. Khi biết cuốn hổ thao đó là do Lý Hoài An chú giải, Phan Trường Ngọc sững người. Hả? Không phải ta bỏ tiền mời các phụ tá chú giải sao? Tạ Ngũ gần như muốn khóc. Không phải đâu ạ, là Lý công tử. Phan Trường Ngọc đột nhiên thấy đầu đau nhức. Cuối cùng, nàng cũng đã hiểu vì sao mấy ngày nay Tạ Chinh lại khác thường như vậy. Cửa sổ thư phòng Tạ phủ mở rộng. Mùa xuân rực rỡ, cỏ cây trong viện xanh mướt. Tạ Chinh mặc áo gấm màu nguyệt bạch, ngồi trước bàn, chăm chú phê duyệt tấu chương. Dù không khí xuân tràn ngập, cũng không làm gương mặt hắn bớt đi nửa phần lạnh lẽo. Bỗng, trên bậu cửa sổ phát ra tiếng cạch khẽ, một con rối gỗ nhảy lên. Con rối mặc nhuyễn giáp, khoác áo choàng, đúng kiểu Phan Trường Ngọc thường mặc. Tạ Chinh ngước mắt nhìn. Con rối được điều khiển bằng dây mảnh, tay chân cử động theo kiểu múa rối dân gian. Trong tay nó cầm một thanh trường kiếm, tuy làm khá thô nhưng lại có khí thế oai phong. Từ dưới cửa sổ truyền lên một giọng kể. Ngày xưa có một cô nương vì cơ duyên mà ra trận giết giặc trở thành tướng quân. Một vị giám quân thấy nàng đọc sách không nhiều, tặng nàng vài quyển binh thư. Nhưng khi nàng biết người đó tiếp cận mình vốn bị lợi dụng, nàng không coi hắn là bằng hữu nữa, bèn đem sách thưởng cho tướng sĩ dưới quyền. Theo lời kể, trên cửa sổ xuất hiện thêm một con rối mặc áo xanh. Con rối áo xanh đưa sách cho nữ tướng quân. Nữ tướng quân lại quay sang đưa sách cho mấy con rối nhỏ, trên đầu có dán hai chữ binh tốt. Sau này, có một vị tướng tính tình thẳng thắn mượn sách để xem, vì muốn có mượn có trả, liền hoàn lại cả những quyển binh thư nàng đã từng thưởng xuống. Cùng lúc đó, con rối có dán chữ Trịnh đưa sách lại cho con rối có dán chữ Ngủ. Giọng kể lại tiếp tục. Sách đã trả về, nàng cũng ngại không tiện đem tặng tiếp, bèn bảo thuộc hạ cất đi, thậm chí còn không nhớ rõ quyển trả lại là quyển nào. Rồi sau đó cô nương thành thân, phu quân của nàng phát hiện quyển sách đó, lại biết đó là do vị giám quân kia chú giải. Lần này, trên cửa sổ lại nhảy ra một con rối áo trắng, được chế tác tinh xảo hơn hẳn. Chàng không vui, nhưng không nói cho cô nương biết vì sao lại không vui. Cô nương không đoán ra. Có một ngày, nàng phát hiện quyển binh thư kia bị đem kê chân bàn, lại hoàn toàn không nhớ đó là sách do giám quân từng tặng, còn tưởng là mình từng bỏ tiền mời phụ tá chú giải. Nàng hỏi chàng vì sao lấy sách kê bàn, chàng lại càng không vui. Con rối áo trắng dậm chân mạnh trên bệ cửa sổ. Cô nương nghĩ mãi, không hiểu vì sao chàng lại giận. Lại còn thấy chàng bắt đầu mặc kiểu y phục mà trước kia chàng ghét nhất. Đến khi cô nương phát hiện quyển binh thư kia không phải do mình mời người chú giải mà là do giám quân tặng, nàng mới hiểu ra phụ quân của nàng đang ghen. Con rối nữ tướng quân chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trên bệ cửa sổ, trông rất phiền não. Cô nương nghĩ mình nên dỗ dành phu quân, nhưng phu quân của nàng văn võ song toàn, mưu trí hơn người, lại là anh hùng bậc nhất thiên hạ. Nàng không hiểu sao hắn lại ghen với một giám quân nho nhỏ chứ. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cô nương cảm thấy có lẽ nàng ít khi bày tỏ tâm ý với phu quân mình, nên quyết định đi tìm chàng. Con rối nữ tướng quân tiến lại gần con rối áo trắng. Dưới sự kéo dây, hai cái đầu khẽ chạm vào nhau. Gần đây cô nương đã học được một câu thơ. Ký kiến quân tử, vân hồ bất hỷ. Ý là, trong mưa gió nhìn thấy người, lòng sao không vui cho được. Nàng nghĩ, đó chính là tâm trạng của mình mỗi khi gặp phu quân. Và nàng rất muốn nói cho chàng biết. Bút son trong tay Tạ Chinh đã để lại một vết đỏ loang lớn trên giấy từ lúc nào. Hắn như bị đóng chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Tim đập dồn dập chưa từng có. Thình thịch, như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Khi Phan Trường Ngọc đứng thẳng dậy từ dưới cửa sổ, giữa đất trời bao la, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, chỉ còn lại duy nhất bóng dáng nàng. Nữ tướng quân của hắn đứng giữa sắc xuân rực rỡ, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, cười tươi rạng rỡ nhìn hắn, nói: Tạ Chinh, ký kiến quân tử, vân hồ bất hỷ. Kết thúc ngoại truyện 1. Màn tỏ tình của Phan Trường Ngọc đúng là đỉnh thật, không nói thẳng chữ yêu nào mà Tạ Chinh xem xong thì tim đập dồn dập như trống trận, đứng hình luôn. Mình nghi lắm nha, từ giờ về sau, hắn sẽ không hỏi nàng binh pháp trong lúc đó nữa đâu, kiểu gì cũng sẽ bắt nàng đọc đi đọc lại hai câu ký kiến quân tử vân hộ bất hỷ cho mà xem. Rồi, bây giờ chúng ta tạm thời chia tay hai nhân vật chính ở đây để đến với phần ngoại truyện riêng của Công Tôn Ngân và Tề Xu nhé. Ngoài Phật đường lại lất phất mưa, từng giọt rơi tí tách. Trời âm u nặng nề, khói hương từ lò Bát Sơn bốc lên dường như cũng trĩu xuống, lẫn lờ quấn trong không gian u tối. Tề Xu chống khuỷu tay nhìn An Thái Hoàng Thái Phi tiến hương trước Phật, móng tay nhuộm sắc đậu khấu khẽ gõ vào chén trà nhỏ trước mặt. Nàng chậm rãi hỏi: Mẫu Phi, trên đời này người cầu thần bái Phật nhiều như vậy, Bồ Tát thật sự có thể nghe rõ từng nguyện cầu của mỗi người sao? An Thái Hoàng Thái Phi dâng hương xong, quay đầu lại khẽ quở nàng: Không được nói nàng bất kính trước Phật. Khi trở về ngồi xuống bên bàn, bà bổ sung thêm một câu: Lòng thành thì sẽ linh ứng. Tề Xu rũ mắt, vẫn thờ ơ gõ nhẹ vào chén sứ mang rạng còn lưng nửa chén trà. Mặt nước lay động, lá trà theo đó trôi nổi. Không biết là mặt nước này loạn hay chính tại lòng nàng. Tay lần tràn hạt của An Thái Hoàng Thái Phi bỗng dừng lại, hỏi: Xu Nhi có tâm sự gì sao? Tề Xu thu tay lại, hai cánh tay trắng như ngó sen đặt trên bàn. Tay áo sa mỏng màu quýt nhạt rủ xuống đất, uốn cong như một đóa sen vàng đang nở. Nàng nhìn pho tượng Quan Âm bạch ngọc trên bàn thờ, khẽ đáp: Dạ không có. An Thái Hoàng Thái Phi lại hỏi: Hôm đó trên sân Mã Cầu, thiếu sư và thẩm tiểu công gia đều vì cứu con mà bị thương đúng không? Môi Tề Xu mím nhẹ, nói: Con là công chúa đại vận, thân phận tôn quý, bọn họ sợ con bị thương, cứu con thì có gì lạ? Huống chi còn có An Ngọc nữa mà. Ánh mắt An Thái Hoàng Thái Phi trầm xuống đôi chút, bà hỏi: Xu Nhi à, từ bao giờ con trở nên kiêu căng như vậy hả? Tề Xu không đáp, chỉ đưa tay ngắt lấy một đóa hoa súng nhỏ trong chậu sứ bên cạnh. Cánh hoa mỏng manh nằm gọn trong lòng bàn tay. Hiểu con hơn ai hết, An Thái Hoàng Thái Phi khẽ thở dài, nói: Thẩm gia nhiều đời hiển quý, thẩm tiểu công gia tuy không bằng Nhiếp Chính Vương, nhưng trong triều có tiếng hiền, tính tình cũng tốt, xứng đôi với con lắm. Còn thiếu sư, hiện giờ tuy là người dạy học cho thiên tử, nhưng Hà Giang Công Tôn Thị đã trăm năm không nhập sĩ, chỉ lưu danh trong giới sĩ tử mà thôi. Hắn 17 tuổi đã đỗ thám hòa, nhưng lại không chịu vào triều làm quan, là bởi vì hắn chỉ muốn cho thiên hạ biết nền tảng của Công Tôn Thị vẫn còn đó. Người này giao hảo với Nhiếp Chính Vương, mặc dù không kiêu ngạo như Nhiếp Chính Vương, nhưng cũng mang khí chất ngông nghênh của kẻ sĩ. Hắn như gió thoảng khó nắm bắt, còn không giữ được hắn đâu. Cánh hoa súng trong tay đã bị bò nát hoàn toàn. Tề Xu cuối cùng mới đáp: Con nghe theo lời mẫu phi. Nàng vắt lại dải lụa màu bích nhạt trên tay, bước ra khỏi Phật đường. An Thái Hoàng Thái Phi nhìn theo bóng lưng của con gái, khẽ lắc đầu, rồi quỳ trước tượng Quan Âm, chắp tay khẽ niệm: A Di Đà Phật. Mưa bụi như tơ. Ra khỏi Phật đường, Tề Xu cho cung nhân lui xuống, tựa vào lan can hành lang, lắng nghe tiếng mưa rơi trên lá chuối ngoài hiên mà ngẩn người. Nàng quen biết Công Tôn Ngân vào năm 14 tuổi, khi theo mẫu phi đến Hà Giang thăm viếng. Từ khi tin Phật, mẫu phi từng phát nguyện trước Phật rằng hãy gặp chùa chiên thì nhất định sẽ vào lễ bái. Khi ấy, bà ngoại lâm bệnh nặng, mẫu phi liền đến Quảng Lăng Tự, ngôi chùa nổi tiếng nhất Hà Giang, ở lại 3 tháng lễ Phật để cầu phúc cho bà ngoại. Cuộc sống trong chùa khô khan thanh đạm, mỗi ngày chỉ có cơm chay, không chút thức mặn. Nghĩ là vì cầu phúc cho bà ngoại, nàng cũng cố chịu. Nhưng ngày nào cũng bị một đám hòa thượng già vây quanh tụng kinh, tệ xù chán nản vô cùng. Phần lớn thời gian, nàng dạo quanh chùa trên núi, xem phong cảnh và di tích. Trên đỉnh núi của chùa có một tòa đình, gọi là đình Phong Vũ. Nghe nói đã đứng đó gần trăm năm, là nơi vị cao tăng khai sơn viên tịch. Tề Xu vì hiếu kỳ cũng từng leo lên đó thăm qua. Nàng sinh ra trong cung giác vàng xây ngọc, cung điện lộng lẫy nào cũng đã thấy, tòa đình trên núi ấy không khiến nàng kinh ngạc bao nhiêu. Nhưng trong đình lại có một bàn đá, trên mặt bàn khắc bàn cờ tướng, trên đó bày một thế cờ dang dở bằng những quân cờ bằng đá lớn cỡ nắp chén, hai màu xanh trắng, lại khiến cho nàng rất hứng thú. Người đương thời chuộng cờ vây hơn, cho rằng cờ tướng hai bên đối trận quá nặng sát phạt, không bằng cờ vây thể hiện khí độ quân tử. Tề Xu từ nhỏ đã không theo khuôn phép. Trong Văn Uyên Các, nàng đã từng xem qua không ít kỳ phổ của cờ tướng. Hôm đó ngồi trong đình Phong Vũ suốt nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra cách phá thế cờ, liền dịch một quân đá xanh trên bàn cờ. Hai ba ngày sau, nàng gần như đã quên mất chuyện đó. Sau đó vì quá buồn chán, muốn lên đình đánh cờ một mình. Không ngờ vừa đến nơi, nàng phát hiện quân đá trắng phía đối diện đã được ai đó đi một nước, đúng ngay bước tiếp theo sau lần nàng phá thế trước đó. Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Tề Xu trầm ngâm nhìn ván cờ hồi lâu, rồi lại di chuyển một quân đá xanh. Hôm ấy trở về, nàng cảm thấy trong lòng phảng phất vui vẻ. Hôm sau, nàng lại lên đình, quả nhiên thấy bên quân trắng phía đối diện đã đi thêm một nước nữa. Thế là suốt nửa tháng liền, ngày nào nàng cũng lên đình Phong Vũ một lần, chỉ để đánh tiếp ván cờ với người ở phía bên kia, dù hai người chưa từng gặp mặt. Có khi nàng bị cờ thế của đối phương ép đến mấy ngày liền vẫn không nghĩ ra cách phá. Đợi đến khi cuối cùng tìm được đường cờ, vừa đặt quân xong, thì sang hôm sau, quân đá trắng lại tiếp tục đi tiếp. Cũng từ lúc đó, trong lòng Tề Xu bỗng nảy sinh ý muốn gặp người đang cùng mình đánh cờ. Sáng hôm sau, nàng lên đình rất sớm, ngồi trong đình suốt cả ngày. Từ lúc mặt trời vừa lên cho đến khi ánh chiều nghiêng về Tây, nhưng vẫn không thấy đối phương xuất hiện. Nàng nghĩ, có lẽ nước cờ hôm qua của mình quá hiểm, đối phương vẫn chưa tìm cách phá giải. Hay là đối phương có việc gì đó nên không tới được. Khi Tề Xu đầy thất vọng chuẩn bị xuống núi, thì thấy một lão tăng mặc áo xám giẫm lên lớp cỏ xuân mỏng mà tới. Thấy nàng ngồi trong đình, ông chắp tay hành lễ Phật. A-di-đà-phật. Tề Xu vừa mừng, lại vừa buồn. Chính nàng cũng không rõ vì sao, liền hỏi. Đại sư, nửa tháng này là ngài đánh cờ với ta sao? Lão tăng mỉm cười từ bi gật đầu. Thấy nàng đã đi một quân trên bàn đá, ông cũng nhích một quân đá trắng, chắp tay nói. Lão nạp cũng không ngờ, người đánh cờ với mình lại là một vị nữ thí chủ còn trẻ như vậy. Nghe vậy, trong lòng Tề Xu lại bình thản. Phải rồi, có thể ngày nào cũng có mặt ở chùa Quảng Lăng, chỉ có tăng nhân trong chùa. Khách hành hương bình thường làm sao ở lâu như mẫu phi của nàng, lễ Phật hết tháng này sang tháng khác được chứ? Nước cờ của lão tăng rất vi diệu. Tề Xu nhất thời không nghĩ ra nên đi thế nào. Trời đã xế chiều, nàng đành tạm biệt lão tăng ra về. Từ đình Phong Vũ xuống núi có rất nhiều lối khác nhau, mỗi lối dẫn tới một điện hay khách viện dưới chân núi. Tề Xu đi theo con đường quen thuộc chưa được bao xa, thì trong đầu chợt lóe lên một cách phá cục. Nàng vội vàng quay trở lại, muốn đánh thêm một nước nữa với lão tăng. Đình Phong Vũ được xây trên mỏm đá treo leo, khi chưa lên tới đỉnh núi, đứng dưới bậc thang chỉ có thể nhìn thấy những tảng đá lởm chởm và một góc mái cong ẩn hiện dưới tán cây rậm. Tề Xu nghe trên đình bỗng xuống tiếng nói chuyện. Lão nạp đã làm theo lời Công Tôn tiểu hữu, để vị nữ thi chủ kia tự nguyện rời đi. Đó chính là giọng của vị lão tăng mà nàng đã gặp ban nãy. Đôi chân tề xu như bị đóng chặt tại chỗ. Tim nàng đập dồn dập. Đa tạ đại sư. Tiếp đó vang lên một giọng nam tử trẻ tuổi, rất đổi ôn hòa, như gió xuân ban trưa lướt qua mái đình, ấm áp mà không sao nắm bắt được. Lão tăng khẽ thở dài, nói: Lão nạp thấy nữ thi chủ đó vẻ ngoài thành tú, bên trong thông tuệ, kỳ nghệ lại rất cao. Hai vị kết duyên bằng một ván cờ trong đình này, hẳn là số mệnh có ràng buộc. Cớ sao công tôn tiểu hữu lại muốn chặt đứt duyên phận ấy? Nam tử cười đáp: Ngân chỉ là kẻ nhàn tản, hai bàn tay trắng, sao dám làm lỡ dở gia nhân? Huống hồ trước đó thật sự cũng không ngờ người đánh cờ cùng Ngân lại là một cô nương. Sau đó hai người họ còn nói thêm gì nữa, Tề Xu đã không còn nghe rõ. Đến khi họ rời đi, nàng kéo theo cung tiện nấp sau tảng đá. Đợi họ đi xa, mới dám lén nhìn về phía người nam tử vừa đứng trong đình. Nắng chiều rực rỡ như lửa, lưng chừng núi khoác lên một dải hồng nhạt. Người nam tử đi sóng vai cùng lão tăng. Áo bào trắng hơn tuyết, tay áo rộng đón gió. Dưới ánh tà dương trông như một vị tiên giáng trần. Tề Xu ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy, tim đập nhanh đến mức từ trước tới nay nàng chưa bao giờ có cảm giác này. Lão tăng gọi người đó là Công Tôn Tiểu Hữu, còn người đó tự xưng là Ngân. Ở đất Hà Giang này, muốn tìm một người họ Công Tôn không khó. Công Tôn gia ở Hà Giang là vọng tộc trăm năm. Tuy đã trăm năm không ai ra làm quan, nhưng danh vọng vẫn đứng hàng đầu. Họ đã lập ra Lộc Nguyên Thư Viện, danh tiếng đủ để sánh ngang với Tung Sơn Thư Viện, nơi được xưng là thiên hạ đệ nhất thư viện. Tề Xu nhanh chóng dò la được thân phận của Công Tôn Ngân, là đích trưởng tôn của Công Tôn gia ở Hà Giang. Mỗi năm vào tháng 3, lão phu nhân Công Tôn đều đến chùa Quảng Lăng lễ Phật hơn một tháng. Lần này, hắn đi cùng tổ mẫu mình. An Thái Hoàng Thái Phi vốn kính tiếng, vào chùa lễ Phật cũng không yêu cầu trụ trì đóng cửa từ chối khách khác. Thậm chí còn từng cùng lão phu nhân Công Tôn luận bàn Phật Pháp. Tề Xu chưa từng chính thức gặp Công Tôn Ngân, nhưng đã nghe không ít chuyện về hắn. Nghe nói, từ nhỏ hắn đã thiên tư xuất chúng. 3 tuổi đã học vỡ lòng, 5 tuổi đọc xong tứ thư ngũ kinh, 7 tuổi đã có thể xuất khẩu thành thơ. Được người đời gọi là Hà Giang Nhất Hiền. Những bài thơ văn được truyền tụng của hắn, Tề Xu cũng tìm đọc. Càng hiểu rõ, nàng càng muốn quen biết hắn. Và dường như trong mơ hồ, nàng đã cảm mến người đánh cờ cùng mình. Bây giờ hình bóng ấy dần rõ nét, nàng lại biết hắn tên là Công Tôn Ngân. Có lẽ hắn vẫn chưa biết dung mạo nàng ra sao. Ngày hôm đó ở trong đình, hắn đứng từ xa nhìn thấy bóng dáng một nữ tử, liền lập tức rời đi và nhờ tăng nhân trong chùa thay mình đến gặp nàng. Một tháng sau, Lộc Nguyên Thư Viện khai giảng. Tề Xu bẩm với mẫu phi rằng muốn về nhà ngoại. An Thái Hoàng Thái Phi biết con gái của mình tính tình hiếu động, giữ nàng trên núi hơn một tháng đã là không dễ, liền đồng ý cho nàng quay về An gia. Nhưng Tề Xu đâu chịu ngoan ngoãn ở yên trong An phủ. An Tri Phủ có một người con trai tên là An Húc. Bản tính không xấu, cũng chưa từng gây tai họa. Chỉ là suốt ngày chơi bời leo lỏng, không học vấn, không chí hướng. An Tri Phủ phải dày mặt già xin cho hắn một suất vào học ở Lộc Nguyên Thư Viện. Vậy mà An Húc lại chỉ muốn trốn học. Tề Xu nghe nói Công Tôn Ngân cũng học ở đó, liền bày ra một kế, cùng vị biểu ca không đứng đắn kia của mình, diễn một màn tráo vai. Nàng cải nam trang, thay An Húc vào thư viện học tập, còn An Húc thì giả làm nàng. Lấy cớ đi thùng tràng du ngoạn, giúp nàng đối phó với người trong An gia và bên Thái Hoàng Thái Phi. Tề Xu tuy giỏi đánh cờ tướng, nhưng về thi văn thì không thể so với những học sinh ngày đêm khổ học. May mà An Húc vốn là kẻ bao cỏ, nên kỳ thi khảo thí nhập học nàng cũng miễn cưỡng vượt qua. Học sinh trong Lộc Nguyên Thư Viện đều ở nội trú. Phần lớn hai người một phòng. Nếu chi đủ bạc thì cũng có thể ở riêng. Tề Xu đương nhiên không tiếc tiền, thuận lợi có được một gian phòng độc lập. Toàn bộ học sinh trong thư viện được chia thành ba nơi để học tập: ngoại xá, nội xá và thượng xá. Không biết có phải An Tri Phủ đã nhờ vả trước hay không, một kẻ học vấn kém như An Húc lại được xếp thẳng vào thượng xá. Học sinh ở nơi này phần nhiều là người thanh cao, xưa nay vốn chẳng có thiện cảm với những kẻ dựa thế gia đình hoặc dùng tiền để vào học. Ngày đầu Tề Xu đi nghe giảng đã phải nhận không ít ánh nhìn mỉa mai. Nàng không bận tâm, chỉ đảo mắt nhìn khắp phòng, tìm bóng dáng của người đã từng gặp trong đình phong vũ. Nhưng nhìn hết cả khóa xá, vẫn không thấy ai giống với hình ảnh trong trí nhớ. Tề Xu lập tức nhíu mày. Có một cậu chàng mập mạp, con trai nhà phú thương. Cũng giống như An Húc, là người bị nhét vào đây để học. Phu tử xếp cậu ta ngồi cùng bàn với Tề Xu. Tiểu mập tự cho là đồng đạo, thấy nàng lén nhìn quanh, liền dùng cán bút chọc nhẹ vào tay áo nàng, hỏi. An huynh đang tìm cái gì vậy? Tề Xu đáp. Ta nghe nói, vị được xưng là Hà Giang Nhất Hiền, trưởng tôn của Công Tôn gia, cũng học ở thượng xá. Sao không thấy hắn đâu? Tiểu mập cúi xuống gặp một miếng đùi gà giấu ở dưới bàn, miệng đầy dầu mỡ, nói. Huynh nói Ngân công tử à? Trong thư viện ai cũng gọi hắn là tiểu phu tử, viện trưởng là bác của hắn. Học thức của hắn còn chẳng kém gì nhiều phu tử trong viện. Tiết sau là giờ của hàng phu tử, chắc là hắn bị gọi đi giúp chấm bài rồi. Quả nhiên, khi ông lão gõ chuông đánh tiếng, chiếc chuông treo trên cây hòe trong viện vang lên. Cả khóa xá lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Ngay cả tiểu mập cũng không dám gặm tiếp chiếc đùi gà giấu dưới bàn. Cửa lớp mở rộng, hoa hòe tháng 3 bị gió thổi bay lả tả dọc hành lang. Theo sau một lão giả uy nghiêm bước vào là một nam tử trẻ tuổi. Áo bào trắng của hắn phủ một tầng ánh nắng nhạt màu vàng kim. Trong tay ôm một chồng sách dày, ngón tay thon dài, đường gân rõ ràng, mày mắt sáng sủa, khóe môi khẽ cong, tự như mang theo ba phần ý cười. Tề Xu nhìn đến ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy tim mình bị giật mạnh một cái. Người đã cùng nàng đánh ván cờ suốt gần một tháng ở đình phong vũ, là người có dung mạo như vậy sao? Có lẽ ánh mắt của nàng quá lộ liễu, sau khi bước vào lớp, Công Tôn Ngân lướt mắt nhìn về phía nàng. Ánh nhìn ấm như nắng xuân khẩn lại một thoáng. Chân mày hơi nhíu, rồi nhanh chóng dời mắt đi như không có chuyện gì. Tiểu mập nhỏ giọng nói với nàng. Huynh đừng thấy tiểu phụ tử ôn hòa. Ai hắn cũng cười ba phần, bài rơi vào tay hắn chấm còn nghiêm hơn cả phụ tử. Nếu bị xếp hạng đinh là tiêu đời đó. Vừa nói xong, vị phụ tử mặt mày nghiêm khắc kia đã lên tiếng. Bài khảo thí nhập học lão phù đã chấm xong. Ai được hạng đinh, sao giờ học ra trước ngự thư lâu chép viện quy 20 lần. Nói rồi, ông rút một tờ trên cùng trong chồng bài, ngẩng đầu, vẻ mặt càng nghiêm nghị hơn. Đọc lên. An Húc, hạng đinh. Ngày tháng 3, nắng xuân rực rỡ. Tề Xu và Tiểu Mập cũng bị phạt lên ngự thư lâu chép viện quy, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Đã dùng chữ ngự, tấm biển ngự thư lâu này hiển nhiên là do hoàng đế khai quốc khi lập thư viện ban tặng. Bên trong cất giữ vô số sách quý, không ít bản đã thất truyền vẫn còn tìm được ở chỗ này. Học sinh trong viện ai nấy đều khao khát được đọc sách, có những bản độc nhất phải xếp hàng mấy tháng mới mượn được. Ngự thư lâu có 7 tầng, đệ tử ngoại xá chỉ được mượn sách ở tầng 1, nội xá có thể đọc từ tầng 2 đến tầng 5, còn từ tầng 5 trở lên, chỉ thượng xá mới có tư cách tiếp cận. Vì thế trong thư viện, ngoại xá ngưỡng mộ nội xá lại ngưỡng mộ thượng xá. Không chỉ vì tài học mà còn vì muốn kết giao mong được mượn sách từ tầng cao hơn. Còn Viện Huy thì dài dằn dặc, đầy những câu chữ cổ kiểu như chi, hồ, giả, giả, liệt kê đến mấy trăm điều. Người học lực kém e rằng đọc còn chẳng hiểu đang nói gì, chẳng khác gì một bài giảng lược của Đạo Đức Kinh. Từ nhỏ đến lớn, Tề Xu chưa từng chép nhiều chữ đến như vậy. Chép một hồi đã hoa mắt chóng mặt. Nàng cũng từng nghĩ đến việc nhờ cung tỳ cải trang làm gã sai vặt chép hộ. Nhưng nghe nói, trước kia từng có chuyện tương tự. Phu tử sợ học sinh gian lận, thuê thư đồng viết thay, nên mới bắt phạt lên ngự thư lâu chép sách. Lại còn giao cho đệ tử thượng xá giám sát. Mà người giám sát ấy không ai khác, chính là Công Tôn Ngân. Đệ tử thượng xá vốn thanh cao, nhưng những người bị phạt chép sách ở đây không phải là con cháu quyền quý thì cũng là nhà giàu có. Nếu như đắc tội quá đáng, khó tránh bị trả thù. Chỉ có trưởng tôn nhà họ Công Tôn danh tiếng lẫy lừng như hắn mới chẳng ngại. Hơn nữa, hắn thường xuyên ở ngự thư lâu, ở suốt cả ngày, nên phu tử hay nhờ hắn trông coi học sinh bị phạt. Cũng nhờ vậy, Tề Xu và Tiểu Mập mới được phép vào tầng 7, ngồi chép sách trong một gian nhã thất riêng. Tề Xu cúi đầu chép Viện Huy, thỉnh thoảng ngẩng lên, nàng lại thấy Công Tôn Ngân ngồi tựa cửa sổ phía trước, tay cầm sách, dáng vẻ thông dong. Áo bào trắng phủ xuống đất, mái tóc buộc hờ và vạt áo đều ánh lên sắc vàng nhạt dưới ráng chiều. Một tay hắn chống thái dương, mi mắt rũ xuống, trông như đang đọc rất chăm chú. Mỗi lần lén nhìn như thế, tim Tề Xu lại đập loạn một hồi. Khi cúi đầu chép tiếp, nàng thậm chí không còn thấy mệt nữa. Cho đến khi Tiểu Mập lén chọc vào khuỷu tay nàng, thì thầm hỏi. An huynh à, ánh nắng chiếu thẳng vào sách thế kia, Công Tôn huynh không thấy chói mắt hay sao? Tề Xu vừa ngẩng đầu định nhìn kỹ, thì trên không vang lên một tiếng ưng kêu. Công Tôn Ngân, người đang chống khuỷu tay rũ mắt xem sách, liền gục đầu xuống. Ngay sau đó, hắn mở bừng đôi mắt còn ngái ngủ, ngồi thẳng dậy, giơ tay xoa xoa cái cổ đã mỏi. Rồi thản nhiên, liếc nhìn về phía Tề Xu và Tiểu Mập. Ánh mắt dừng lại trên hai người chừng hai nhịp thở, dường như lúc này mới nhớ ra vì sao họ có mặt ở đây. Giọng hắn khẽ khàng, nghe không rõ là khó hiểu hay thương hại. Vẫn chưa chép xong sao? Hai người cầm bút lông, ngơ ngác như hai con ngỗng. Thì ra, hắn ngồi đó ngủ gật từ nãy tới giờ. Tề Xu còn chưa kịp nghĩ tiếp, thì một cơn gió mạnh thổi ập vào cửa sổ, cuốn tung những trang Viện Huy họ chép suốt cả buổi chiều. Giấy bay đầy đất, Tề Xu vội vàng giơ tay áo che chắn. Tiểu Mập cuốn quýt đuổi theo những tờ bị gió cuốn. Ôi, tao vừa mới chép xong mà. Bên cửa sổ, Công Tôn Ngân cũng giơ tay che những chiếc lá và hoa hòe bị gió thổi vào. Không ngờ, con hải đồng thành đáp xuống thấy cánh tay của hắn giơ lên, liền xòe móng sắt như móc sắt, định đậu thẳng lên tay hắn. Không kịp đề phòng, Công Tôn Ngân bị con chim lao xuống hất lùi mấy bước, va vào bàn của Tề Xu và Tiểu Mập, rồi vấp phải cái ghế, ngã nhào xuống đất. Tề Xu đang đứng ngay bên cạnh. Khi hắn ngã, cẳng chân nàng cũng bị chiếc ghế đổ trúng, đau đớn ngã theo. Trong cơn hỗn loạn, nàng chỉ cảm thấy trước ngực mình bị đè trĩu xuống. Thì ra khuỷu tay của Công Tôn Ngân vô tình đè lên ngực nàng. Tề Xu hoảng hốt đến tái mặt, chẳng kịp để ý chân cẳng đang đau, vội vàng dùng sức đẩy hắn ra. Sắc mặt Công Tôn Ngân cũng khẽ đổi. Hắn dời cánh tay chống đất, nửa ngồi dậy. Mái tóc đen buông xõa có phần lộn xộn, trông khá chật vật, nhưng vẫn không che được vẻ thanh nhã tuấn tú. Dường như hắn không nhận ra điều gì khác thường, chỉ hỏi. Ta vừa ngã, vô ý đè trúng An huynh có bị thương không? Tề Xu tuổi còn nhỏ lại quấn ngực rất chặt. Nghe hắn hỏi vậy, nàng cho rằng hắn chưa phát hiện mình là con gái, liền cố ý hạ giọng thô ráp. Không có, nam tử hán đại trượng phu, đè một chút thì có sao đâu. Nói xong, vì chột dạ, nàng còn vỗ mạnh vào ngực mình mấy cái. Ánh mắt Công Tôn Ngân thoáng hiện vài tia khác lạ, rồi nhanh chóng rời đi, chỉ nói một câu. Vậy là tốt rồi. Con hải đồng thanh sau khi gây họa thì không dám đáp xuống cánh tay Công Tôn Ngân nữa, mà thu cánh, đứng lên bàn, nghiêng đầu, mở to đôi mắt tròn như hạt đậu đen, chăm chú quan sát hai người. Công Tôn Ngân đứng dậy, dùng quạt xếp gõ nhẹ lên đầu Hải Đông Thành hai cái, nói: Vẫn chưa chờ sao? Đến chỗ ta gây rắc rối bao nhiêu lần rồi? Hải Đông Thành nghiêng đầu, kêu lên một tiếng. Móng vuốt sắc như móc sắc của nó lại vô tình cào rách một trang viện quy mà Tệ Xu vừa chép xong. Tim Tệ Xu như rỉ máu, kêu lên thảm thiết. Viện quy của ta! Con chim nhìn nàng chăm chăm, rồi nhấc một chân lên, như thể hỏi như vậy đã được chưa? Công Tôn Ngân dày trán nói: Tên mang nhân kia thật đúng là nuôi Tuyết Loan càng ngày càng hung hãn. Hắn quay sang Tề Xu nói: Thế này đi, hôm nay ngươi chép được bao nhiêu ở ngữ thư lâu, ta coi như đều đạt, phần còn lại hôm khác đến chép tiếp. Tiểu Mập ôm một sắp viện quy vừa nhặt ở ngoài cửa đi vào, tội nghiệp hỏi: Công Tôn huynh, vậy còn ta? Công Tôn Ngân khẽ hạ mắt, ánh chiều rọi lên khóe môi cong nhẹ của hắn, cả người trông ôn hòa vô cùng. Hắn thoải mái đáp: Cũng tính. Ngày đầu tiên chép viện quy, Tề Xu và Tiểu Mập đều được cho về sớm. Những phần đã chép trong ngày cũng đều được xem là đạt. Suốt dọc đường đến nhà ăn, Tiểu Mập không ngừng khen Công Tôn Ngân, nói hắn chẳng hề khắc khe như lời đồn. Dù sao, nếu phu tử kiểm tra mà phát hiện chữ viết lệch lạc hoặc sai sót thiếu chữ, thì đều phải bị trả về chép lại. Còn Tề Xu thì suốt dọc đường không nói gì. Đi được một đoạn, bỗng dưng không hiểu sao lại bật cười. Tiểu Mập thấy lạ, hỏi: An huynh, huynh cười cái gì vậy? Tề Xu vội vàng nghiêm mặt: Ta vui vì hôm nay bị phạt mà vẫn qua được. Tiểu Mập gật đầu, chắp tay nói: Ta cũng vui, đúng là thần tài phù hộ. Tề Xu bật cười: Sao lại là thần tài? Tiểu Mập mạp đáp: Nhà ta buôn bán, cha ta nói gặp chuyện gì cũng cứ bái thần tài là được. Tề Xu cạn lời. Đêm đó, Tề Xu nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ. Vị cháu đích tôn của Công Tôn gia kia, người được gọi là Hà Giang Nhất Hiền, dường như không giống như lời đồn lắm. Nhưng có lẽ cũng chỉ người có tính tình phóng khoáng như hắn mới viết ra được những án văn sơ cuồng khiến người ta đập bàn tán thưởng. Tề Xu không tài nào kìm được khóe môi đang nhếch lên, kéo chăn trùm kín người, như thể cũng gom luôn tất cả những tâm sự thiếu nữ của tháng 3 năm ấy vào trong. Sau này, mỗi lần tan học, nàng và Tiểu Mập vẫn đến gian nhã thất riêng của Công Tôn Ngân trong ngự thư lâu để chép viện quy. Tiểu Mập chép càng ngày càng nhanh, còn Tề Xu thì mỗi ngày càng chậm. Bởi nàng sợ, chép xong rồi thì sẽ không còn lý do chính đáng để đến đây nữa. Những lúc họ chép sách, nếu thời tiết đẹp, có khi Công Tôn Ngân ngồi ngủ bên cửa sổ, có khi một mình đọc sách cổ khó hiểu, có lúc tự chơi cờ, cũng có khi giảng giải cho thượng xá đến hỏi bài. Hắn luôn ôn hòa, điềm đạm, không bày ra vẻ cao ngạo của đệ tử thượng xá. Thế nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có một khoảng cách. Ít nhất trong thư viện này, Tề Xu chưa từng thấy hắn thân thiết quá mức với bất kỳ ai. Còn con Hải Đông Thanh thì thường xuyên bay tới. Xem ra, nó và người gửi thư cho hắn có quan hệ không tệ. Ngày cuối cùng chép xong viện quy, vừa lúc Công Tôn Ngân đang ngồi một mình bên cửa sổ bày cờ. Tề Xu bỗng đưa ra một quyết định rất táo bạo. Khi hắn đang suy nghĩ nước cờ, nàng lên tiếng. Công Tôn Ngân thoáng hiện vẻ ngạc nhiên trong mắt, hỏi: An huynh cũng biết chơi cờ tướng sao? Bị hắn nhìn như vậy, tim Tề Xu đập loạn cả lên. Nàng cố giữ bình tĩnh, đáp: Chỉ biết một chút. Thế là, sau ván cờ ở đình Phong Vũ trong chùa Quảng Lăng, nàng và Công Tôn Ngân lại có lần đối cờ thứ hai. Lần này là trong gian nhã thất tầng 7 của Ngự Thư Lâu. Hôm ấy, hai người chơi từ sau giờ ngọ cho tới khi đèn đuốc trong thành bắt đầu sáng lên. Mãi đến khi lão phu tử trông coi Ngự Thư Lâu tới nhắc khéo, ván cờ mới đành tạm dừng. Và đó cũng là lần đầu tiên Công Tôn Ngân chủ động hẹn nàng hôm sau lại đến đánh tiếp. Đêm đó trở về, Tề Xu lại trùm kín chăn, hưng phấn đến gần như không ngủ nổi. Nhưng trong lòng vẫn thoáng buồn. Dường như hắn chẳng hề nhớ ra cô nương đã từng cùng hắn đánh cờ trong đình Phong Vũ ngày nào. Vì chuyện đánh cờ qua lại, quan hệ giữa nàng và Công Tôn Ngân dần trở nên thân quen. Ngay cả những học sinh thượng xá vốn không vừa mắt nàng, kẻ dựa vào quyền thế mà chen vào trò học, cũng bởi nể mặt Công Tôn Ngân mà không tỏ ra lạnh nhạt hay khó chịu với nàng nữa. Khi nàng đang cùng Công Tôn Ngân đánh cờ, con hải đồng thanh bất ngờ đáp xuống bệ cửa sổ đang mở toang. Đôi cánh khổng lồ sải rộng gần nửa trượng, khiến cả khung cửa sổ trông như nhỏ hẳn đi. Lần này, Công Tôn Ngân không tránh mặt nàng. Hắn trực tiếp tháo ống thư buộc ở chân hải đồng thanh, lấy ra một cuộn giấy viết thư. Đọc xong, liền giấu vào tay áo. Sau đó, hắn gọi thư đồng đứng ngoài gác mái tới, bảo dẫn hải đồng thanh xuống bếp, cắt một đĩa thịt vụn cho nó ăn. Tề Xu không nhịn được mà tò mò hỏi. Con hải đồng thanh này là do huynh nuôi sao? Công Tôn Ngân vừa vê một quân cờ, nghe vậy thì khẽ cười, trông có vẻ rất vui. Ý tưởng này cũng không tệ. Vậy thì ta phải suy nghĩ kỹ xem, làm sao mới có thể lừa được Tuyết Loan từ tay mang nhân kia về. Đây không phải là lần đầu Tề Xu nghe hắn nhắc tới tên mang nhân. Nàng vừa cẩn thận đặt quân cờ vừa hỏi. Chủ nhân của Tuyết Loan là người phiên bang hả? Ngoài biên thùy quả thật có rất nhiều người giỏi nuôi ưng. Không ngờ, Công Tôn Ngân nghe xong suýt bật cười ra nước mắt. Thấy nàng lúng túng, hắn mới nói. Hắn không phải là người phiên bang, nhưng đúng thật là một kẻ giả mang. Giả như sói đừng, mang đến mức trời đất cũng phải lắc đầu. Trong đầu Tề Xu lập tức hiện ra hình ảnh quái dị như bích họa. Ba đầu sáu tay, mặt mày hung tợn. Tài nàng run lên khi đặt quân cờ. Trong lòng không sao hiểu nổi. Một người có phong thái gió mát trăng thanh như Công Tôn Ngân lại có thể giao hảo với một kẻ thô lỗ đến vậy. Chỉ vì khoảnh khắc lờ đãng đó, ván cờ của nàng nhanh chóng thua cuộc. Công Tôn Ngân liền hỏi. Hình như An Huynh có tâm sự. Tề Xu vội vàng bị cớ. Hồi ta còn nhỏ từng được xem một cuốn kỳ phổ của cờ tướng tên là Thao Lược Huyền Cơ. Đáng tiếc bản ta xem đã thiếu nhiều, không ít ván cờ tinh diệu đều bị thất lạc. Nghe nói Ngự Thư Lâu tàng thư hơn bạn, nên ta vốn định tìm xem có bản đầy đủ hay không, nhưng mà vẫn không thấy. Tay Công Tôn Ngân đang cầm quân cờ chợt khựng lại, hắn đáp. Trong Ngự Thư Lâu quả thật không có, nhưng tàng thư lâu của Công Tôn gia thì có một bản đầy đủ. Chỉ tiếc đó là trân phẩm của tổ phụ ta, không thể cho mượn ra ngoài. Lúc ấy, Tề Xu mới thực sự cảm nhận được nền tảng sâu dày của Công Tôn gia. Trong Ngự Thư Lâu đã có không ít sách mà ngay cả văn uyên các của hoàng thất cũng chưa chắc thu thập đủ. Thế mà Công Tôn gia lại có bản toàn vẹn của cuốn kỳ phổ vốn được coi là thất truyền. Nàng sững người nửa khắc, rồi nói. Quân tử không đoạt thứ người khác yêu quý, huống chi là kỳ phổ quý hiếm như vậy, lão tiên sinh trân trọng cũng là lẽ thường. Công Tôn Ngân bật cười khẽ. Tề Xu ngẩng đầu, thấy ráng chiều nhuộm hồng nửa bầu trời, mấy bóng chim chiều bay ngang. Hắn ngồi nghiêng bên cửa sổ, một chân co lại, khuỷu tay chống lên đầu gối. Dưới ánh hoàng hôn mỏng nhẹ, nét mặt hắn lười nhác mà ôn hòa, cười nói. Không cho mượn ra ngoài, nhưng ta có thể chép lại rồi tặng cho huynh. Tìm Tề Xu lại lỡ mất một nhịp. Khi ấy, nàng nào biết được, ngày nàng nhận được bản kỳ phổ do chính tay hắn chép lại, cũng chính là ngày hai người phải chia xa. Kết thúc tập 39. Tập truyện hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe cùng mình. Nếu bạn thấy truyện hay, thì một lượt like hoặc là chia sẻ của bạn sẽ là động lực để mình tiếp tục hành trình đọc truyện này đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau, để xem kết thúc của Tề Xu và Công Tôn Ngân sẽ ra sao nhé.